Chương 261, thiếu gia, còn không được. Cầu toàn đà tờ HNG. Thế giới hiện thật, Giang Nam trong nhà, ba ba, cái này là ta. Các lì ẩn ăn mặc phim hoạt họa y hề phục, trắng như tuyết chân dài quả ở bên ngoài. Theo cả lì ẩn nhảy lên, cho thấy một đôi tinh tế thêm đường cong tuyệt mỹ. Giang Nam trong tay cầm một cái áp bộ, không ngừng đùa lấy cả lì ẩn. Cả lì ẩn dương mắt to, mỗi nhảy một cái Giang Nam sẽ đem cánh tay nâng lên một điểm. Ở cả lì ẩn hạ xuống xong, Giang Nam lại đem áp bộ hạ thấp một ít. Ô tiểu lục tỷ tỷ, ba ba hắn khi dễ ta. Thất bại nhiều lần cả lì ẩn chu cái miệng nhỏ nhắn, đáng thương nhìn về phía tiểu lục, nhờ giúp đỡ nói. Kaka. Tiểu lục quả nhiên lệch hướng về phía cả lì ẩn, trắng Giang Nam liếc mắt. Đi tới Giang Nam bên người, đoạt đoạt đi. À lạ à lạ, đồng nhiên, một giọng nói vang lên. Giang Nam ca ca, ngươi màu đỏ tím thật sự rất tốt sao, ta ở trong công hội vội vàng sứt đầu mẹ chán. Ngươi dĩ nhiên tại nơi đây hưởng thụ tề nhân chi phúc. Lý Niệm Niệm đột nhiên xuất hiện, lời của nàng, càng làm cho Ni Ni cùng tiểu lục khuôn mặt nhỏ nhắn huyết hồng. Duy độc Giang Nam. Tiếng sóng như trước, thần sắc như trước. Đọc một chút, ngươi bận rộn như vậy làm sao còn có thời gian tới chỗ của ta, Giang Nam hiếu kỳ nói. Nghe được Giang Nam nói, Lý Niệm Niệm chu chu mỏ, hai anh, ngươi còn không thấy ngại nói. Giang Nam phải biết tốt xấu ngươi cũng là trên danh dự chủ nhân, lập tức là mở điển đại lễ, ngươi không đi đối với chúng ta bang phái ảnh hưởng nhưng là to lớn bang phái điển lễ Giang Nam một trận, hay là bang phái điển lễ, đơn giản chính là trải qua toàn bộ vong phát sóng trực tiếp. Đối với mình công hội tiến hành tuyên truyền gì gì đó. Dưới bình thường tình huống, 10 vị trí đầu công hội đều sẽ làm một cái bang phái điển lễ. Phía sau công hội làm không phải làm cũng không sao cả, khi đó hàm kim lượng gần như bị tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại, Giang Nam bang hội là hoa hạ không phải, là trên toàn thế giới đệ nhất bang hội, Lý Niệm Niệm là tuyệt đối sẽ không buông tha một cái như vậy to lớn tuyên truyền cơ hội. Hơn nữa, vận mệnh Du Hy đều là Giang Nam thư sinh truyền thuyết Giang Nam làm hại đã biết sao mệnh, Lý Niệm Niệm nếu là không ạ tỉ ép một cái Giang Nam, nàng cảm giác mình thẹn với nữ hoàng võ tắc thiên cái này danh xưng. Đọc một chút, lấy năng lực của ngươi cái này mở điện đại lễ ta đi không đi cũng không sao cả a, Giang Nam nhìn Lý Niệm Niệm mở miệng hỏi. Loại này giả vờ cun sự tình, Giang Nam vô cùng không thích. Chủ yếu nhất chính là... Loại chuyện như vậy Giang Nam hoàn toàn không có trải qua, đến lúc đó sẽ ra ngoài ý muốn, Giang Nam hãy tìm khối tảo phở đụng chết. Tốt xấu mình cũng là đệ nhất thế giới cao thủ, mặt rất trọng yếu. Đáng tiếc là, Giang Nam cự tuyệt cũng không có điều dụng. Cuối cùng, ở Lý Niệm Niệm cùng với tiểu lục đám người trộn đều dưới, Giang Nam bị ép tham gia ngày mai mở điện đại lễ nghi thức. Ở Lý Niệm Niệm thỉnh cầu dưới, Giang Nam tiến nhập vận mệnh thế giới diễn đàn. Diễn đàn cùng Du Hì Ỏi là chói chặt, không có chút nào làm khả năng giả. Giang Nam gần như không có ở trên diễn đàn phát quá thiếp mời, bất quá, Giang Nam rất nhanh chú ý tới, hắn diễn đàn đẳng cấp chứng thực, dĩ nhiên là cao cấp nhất. Giang Nam không biết, tuy là hắn không có phát quá thiếp mời. Thế nhưng, hắn gây chuyện bản lĩnh nhất lưu từng cái động tĩnh, đều là làm cho cả thế giới không được an bình cao y chu nở dê loa y kia. Vì vậy, các nơi trên thế giới quan tâm Giang Nam người chơi rất nhiều. Căn cứ người chú ý một số, hệ thống tự động phán định Giang Nam hẳn có đẳng cấp. Mọi người khỏe, ta là Giang Nam thư sinh. Lạc Phong tiểu trấn, chúng ta trấn nhỏ hoan nghênh mọi người tham gia ngày mai đệ nhất thế giới bang phái, mở điển đại lễ. Phát xong sau đó, Giang Nam dây lui diễn đàn. Loại này thiết mời, Giang Nam ban bố thời điểm, cả người đều là nổi da gà. Không có biện pháp. Đây là Lý Niệm Niệm chuyên môn làm chuẩn bị. Lúc đầu, Lý Niệm Niệm chuẩn bị 800 chữ văn chương. Giang Nam sợ độc giả đại đại mắng nào đó 18 góp số lượng từ, liền hướng trong chê tờ cắt giảm lên. Giang Nam mới vừa mở tổ tiệp không đến 5 giây, phía dưới nhắn lại liền cao tới mấy vạn cái. Ngay sau đó, Giang Nam thiếp mời đã bị hệ thống tự động đưa lên cao nhất. Wow, Giang Nam thư sinh đại thần bột bài viết ôi chào. Đệ nhất bang hội mở điển điển lễ. Ta nhất định phải đi nhìn một cái không sai, nhất định phải xem. Vô đầy, cho tới nay thần bí nhất Giang Nam thư sinh treo bức muốn bại lộ sao à, thật là muốn chính mắt thấy được Giang Nam thư sinh đại đại. Ha ha ha, các vị ta chính là Giang Nam bang hội người. Nơi này đãi ngộ phi thường tốt, hoan nghênh mọi người gia nhập vào. Cắt, cái gì đệ nhất bang hội, lô kỳ không sai, loại này bang hội người nào quan tâm à, đi ăn bay liệng a mọi người cùng nhau chống lại Giang Nam thư sinh cái kia treo bức, không biết xấu hổ ăn dưa xem trò vui, kéo người, chửi rủa các loại các dạng nhắn lại, khiến người ta hoa cả mắt. Wow, ca ca thiếp mời thật là lợi hại. Tiểu Lục nhìn diễn đàn kinh hô, lúc này mới bao lâu, bình luận thì có mấy trăm ngàn cái đâu. Loại uy lực này, ngoại trừ Giang Nam bên ngoài, bất luận cái gì người chơi đều không đạt được. Nơi nào đó, ngày mai, chúng ta thành lập bang hội mặc dù là đệ nhị, thế nhưng ta tin tưởng, đệ nhất bang hội sớm muộn biết là của chúng ta. Long Thiên ngồi ở phía trên nhất, xem cùng với chính mình Tâm Phúc trầm giọng nói. Dạ tốt thiếu gia, đông nhiên, Long Ngũ đông nhiên mở miệng, thiếu gia, sợ là chúng ta ngày mai không thể thành lập bang hội. Ân Long Thiên sửng sốt, tiếp lấy hiếu kỳ nói, làm sao vậy ngày mai Du Hy đổi mới sao không phải? Long Ngũ đem diễn đàn cho Long Thiên, ngày mai là Giang Nam thư sinh mở điện đại lễ, hiện tại người chơi đều bị cái này hấp dẫn ở vào thời điểm này thành lập bang phái nói, lại có bao nhiêu người biết chú ý tới bọn họ hoàn toàn chính là ở tự dứt lấy nhục a. Long Thiên nhìn thiếp mời, trên mặt lúng túng đồng thời lại là thập phần phẫn nộ, Giang Nam thư sinh tốt, tốt, ngươi chờ ta loại này vinh diệu. Ở quá khứ đều là hắn Long Thiên. Hiện tại, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác cơn giận này, hắn làm sao có thể buông được ghi chú, sách mới vong du chi 7 tuổi thái tử ra van cầu cầu.